Kinh Hồng Vũ, chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao sẽ gọi đến ta? Chấm chấm, bên ngoài hàn khí càng dày đặc, tuyết lại không ngừng rơi, bên ngoài cửa sổ nhánh hồng mai bị tuyết phủ một tầng thật dày, khắp nơi trắng xóa. Đặt lên bàn bôi trà đã uống cạn, tự nhiên thong thả lại chỉnh sửa sợi tóc rũ xuống. Tô Vân Hy nhìn người đã ở nơi đó đứng hồi lâu, cũng không biết đối phương là đang tìm cái gì, nàng trước đó nhận được thông báo nói đối phương là ở tìm nàng, muốn nàng cho người đến Minh Hòa Điện, là có chuyện muốn cùng nàng nói. Nàng xác thực đã đi Minh Hòa Điện, cư nhiên lúc ở tới rồi lại của người bóng dáng đều không nhìn thấy, hỏi qua mới biết đối phương từ buổi tối bắt đầu thì đã đi Phượng Hoa Cung, vẫn là chưa từng trở lại qua. Nàng càng là không có tấm chí ngồi ở chỗ này chờ người trở lại, liền mới trực tiếp chạy đi Phượng Hoa Cung tìm người. Sau lại tìm được rồi, đối phương tiếp theo đó cũng không phải hấp tấp kéo nàng lại nói chuyện, ngược lại sau khi an bài hảo Tố Phượng Di mẫu tử liền mới cùng nàng đi trở về Minh Hòa Điện, đối phương trên đường đi đều giữ im lặng, về đến rồi lại đối nàng phân phó ngồi ở nơi này đợi đợi, người lại tiến đến tủ sách cũng không biết là tìm kiếm thứ gì, đều đã tìm được hồi lâu. Tiểu Bạch lúc này mới từ tốn xoay người lại, đi đến gần Tô Vân Hy, thảy lên bàn một số quyển sách lại nhìn nàng. Tỷ, người có đều nhìn qua. Tiểu Bạch cách đó kéo ghế ngồi xuống, tự rót trà lại uống một ngụm. Chỉ có một số, cũng không phải đều nhìn toàn bộ. Làm sao vậy? Tô Vân Hy nhìn số sách trên bàn, nàng ngạc nhiên, này những quyển sách là ghi chép toàn bộ ở trước kia xử lý chính sự, cùng hậu cung các việc lớn nhỏ đều được ghi chép không sót một chi tiết. Còn có một số quyển khác là sổ sách ghi chép quốc khố, bên trong còn ghi lại việc cứu trợ các nơi, bình thường hoàng cung đã như thế là tiêu ngân lượng cho việc gì? Còn có quyền ghi chép bổng lộc của các cung yếu vụ của Thiên Lâm quán trình lên. Còn lại chính là ghi chép điều tra nhiều năm trong triều tất cả quan thần động thái. Trong số này bản thân nàng cũng chỉ đã xem qua mấy quyển, cũng không có xem hết số này sách, nàng cũng không phát hiện có điểm nào khác lạ, đối phương lần này vì sao lại cùng nàng hỏi điều này a, còn một quyển. Có hay chưa đã xem? Tiểu Bạch đối thắc mắc của Tô Vân Hy cũng không có trả lời, ngược lại ở bị chôn vùi bên dưới số sách lại lấy ra tới một quyển, đẩy về phía của nàng. Đây không phải là ghi chép thương hóa của đại ý, bản cung vẫn chưa xem. Thế nào, Tô Vân Hy cho mày, quyển sách này rất bình thường, có gì sao? Nàng không hiểu, ở người bên kia đã xem qua một quyển ghi chép số lượng thứ phẩm đại ý từ bên ngoài thu vào cùng đưa ra, còn có cùng các nơi khác trao đổi. Số liệu nhìn có hay không khác lạ điểm, Tiểu Bạch hướng Tô Vân Hy nhắc lại nàng, lại uống vào ngụm trà. Đều không có chỗ nào đáng lưu ý, Tô Vân Hy lắc đầu. Ngươi nhìn chút nơi này, sau đó thì so sánh đôi bên liền sẽ hiểu. Tiểu Bạch đem quyển sách mở ra, lật đến một trang liền dừng tay, lại đẩy quyển sách về phía đối diện. Tô Vân Hy tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng là nghe theo đối phương nói đi nhìn xem nội dung bên trong. Ở nơi đối phương chỉ điểm, ghi chép của chỗ này đều bình thường, cư nhiên lại làm nàng giật mình. Tô Vân Hy nhìn rõ một chút, bắt đầu nghĩ lại sau đó đối chiếu cùng nàng đã xem qua nội dung ghi nhớ được, nơi này quả thật là khó điểm kỳ quái. Như thế nào sẽ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy ngẩng đầu, đối Tiểu Bạch phóng tới ánh mắt nghi hoặc. Thì nhìn ra, không phải chỉ là nơi đó, còn có này toàn bộ đều không đúng. Tiểu Bạch đối thái độ của người trước mặt cũng không lấy làm ngạc nhiên, điềm đạm khẳng định. Có nghĩa là này ghi chép thảy đều bị người khác sửa đổi. Vậy là bên kia sổ sách cũng là. Tiểu Bạch gật đầu, sổ sách trước nay đều do Lan Nghi Viện phụ trách. Hiện tại lại toàn bộ đều sai sót, vậy người ở Lan Nghi Viện khẳng định không tránh thoát tình nghi đã động tay động chân. Tô Vân Hy phân tích một chút tình hình. Không, Tiểu Bạch lắc đầu, cái gì, Tô Vân Hy cho mày. Nhìn chỗ này, Tiểu Bạch ngón tay chỉ vào một chỗ trong sách, Tô Vân Hy theo đó nhìn vào. Nơi đó ghi lại lượng hóa đại ý ở những năm gần đây thu vào, này hóa là muối cùng sắt còn có lương thực thu vào đều nhiều hơn những gì được báo cáo lại. Bên trong sổ sách ghi lại báo cáo căn bản là chỉ bằng 1/10 số lượng mà trong này đã ghi chép. Ngươi là từ nơi nào có được những thứ này? Tô Vân Hy càng xem càng thấy sợ. Phải biết đại ý từ khi Thái Tổ còn tại vị đã ban hành lệnh cấm thường dân cho dù là phú thương, phú hộ hoặc là những nơi khác lưu trữ sắt cùng muối. Càng sẽ không có nơi nào có thể cùng có khả năng thu hồi vào những thứ này ngoài triều đình. Đại ý một năm sản xuất lương thực càng là phong phú dư giả, không có khả năng sẽ thu vào từ bên ngoài như vậy số lượng lớn lương thực. Điều tra liền biết được, Tiểu Bạch biểu hiện thập phần thản nhiên, những thứ này chứng minh trong triều sẽ có người to gan làm bậy. Tô Vân Hy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng đưa ra kết luận. Tiểu Bạch không nói chỉ nhìn nàng, lại nhướng mày, ngươi thì biết được là kẻ nào. Tô Vân Hy phát hiện được biểu hiện này của đối phương, nàng mới nhanh chút tra hỏi. còn đợi xem, Tiểu Bạch uống vào cuối cùng ngụm trà, cũng không còn đi nhìn đối phương. Người nếu như cần hỗ trợ, bản cung có thể cho ngươi giúp đỡ. Tô Vân Hy ưỡn ngực thẳng lưng, nàng tuy rằng ghét bỏ này người trước mặt nhưng nói cho cùng đều là sinh cùng một cái mẫu thân, nàng cũng không nỡ nhìn hắn lại nhiều thêm một cái thất bại. Cho hắn giúp một chút cũng không có cái gì to lớn vấn đề. Được, Tiểu Bạch gật đầu trong mắt rất nhanh lóe qua tia thâm trầm tuyệt ý, nếu như không còn gì khác bản cung liền trở lại Nguyệt Hoa cung đi. Tô Vân Hy đứng lên, vuốt thẳng nếp áo, là muốn rời đi. Tô Vân Hy còn thiếu một bước thì đã ra khỏi Minh Hòa Điện, lại ở lúc này đột ngột xoay người nhìn lại. Người nếu như rảnh rỗi, liền đem của ngươi cái kia điên nữ nhân quản tốt đi. Tô Vân Hy cố ý nói lớn tiếng một chút, nàng chính là đang đối Tiểu Bạch nhắc nhở. Như thế nào, Tiểu Bạch nghi hoặc, nàng à, này mấy ngày đều chạy đến của bàn cung địa phương phát điên, đều nói nàng là đang tìm ngươi, sẽ cho rằng ngươi là đến Nguyệt Hoa cung. Bàn cung nhìn xem nàng chính là thời gian đã lâu không có phát dục, sớm thì muốn trở thành người điên nha. Tô Vân Hy nói được hai chữ liền ngưng lại, thở dài một hơi sau mới tiếp tục nói. Nhìn xem nàng biểu hiện chính là đang mệt mỏi không sai. Là nàng, Tiểu Bạch từ trong lời nói của đối phương thì dường như đã biết được người được nàng nói đến là người nào rồi. Còn có người khác sao? Tô Vân Hy nhếch môi, mới quay đầu ly khai Minh Hòa Điện. Ngày hôm sau, đại ý đột nhiên có cực lớn chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chiều từ trên xuống dưới bỏ mặc là nhất phẩm hay nhị phẩm toàn bộ nếu như là cùng hạ hầu công có qua lại dính líu tất thảy đều bị phế bỏ tước vị, giáng làm thứ dân, toàn bộ gia sản đều bị xung công. Còn có chấn động chính là đương triều thái bộ lễ bị chỉ trích nặng nề, bãi miễn tước vị giam vào đại lao chờ xét xử. Tô Phá Nhạc, Tô Phá Hy, Tô Phá Huân ở trong một ngày đều bị đem ra luận tội, tất thảy bị nêu ra đến đều là tội ác tài trời, không thể chối cãi, dính líu theo đó một số quan thần cũng phải chịu chung số phận. Liên quan theo đó có gia quyến, thân tính, hạ nhân, nô bộc tính ra đều lên đến con số mấy trăm nhân khẩu. Tô Phá Nhạc Bát Vương gia bị điều tra được ở sau lưng triều đình tàn trữ sắt cùng số lượng lớn lương thực phán lăng trì toàn gia ban chết. Tô Phá Hy Cửu Vương gia bị cha ra âm thầm che giấu loạt nhiều xưởng luyện chế vũ khí còn có ở phía nam qua mặt triều đình thu luyện quân binh phán lăng trì toàn gia ban chết. Tô Phá Huân Thập Tứ Vương gia bị cha được cưỡng bức nhiều lắm dân nữ, buôn bán trao đổi nữ nhân, thục kết quốc khố, lại sửa đổi toàn bộ sổ sách ở Lan Nghi Viện cấu kết gian thương bất lương, phán lăng trì toàn gia ban chết. Liên kết lại hành vi của bọn họ, hết thảy chính là phạm phải tội âm mưu xoán ngôi. Hơn mấy trăm người có quan viên trong triều cho đến quan viên ở các địa phương hoặc là điều tra được có hành vi bại hoại đạo đức xem thường cương chế đều đồng loạt bị cách chức xử trảm toàn gia ban chết, hoặc là bị lưu đày biên ải, toàn gia giáng làm thứ dân, hoặc là phạm phải trọng tội liền phải bị ngũ mã phanh thây, toàn gia lưu đày. Trong một ngày hàng loạt sắc lệnh mới được biên chế cải biên tất cả, lệnh truyền xuống dưới áp dụng toàn bộ trừ bỏ nữ nhân cùng trẻ con nếu như là không có liên quan. Tô Hy Hoa bãi bỏ phong hiệu thái tử cùng rưỡi anh vương. Đưa đi kính viễn tử cho dù đến già chết đều không được hồi hoàng cung. Đặc biệt để đại ý phải hoang mang khắp nơi chính là tin tức truyền ra, Dung gia cũng bị đem ra luận tội. Dung Tư Lễ bị điều tra được nhiều lần tham ô, liền cách chức phán lăng trí. Dùng chính cấu kết oa khấu liền bị bãi bỏ chức vụ, giam vào đại lao đợi điều tra. Dùng Hòa đánh cháo đề thi, mua bán quan chức thu mua cấm chế vật phẩm liền phải chịu lưu đày. Chu Thị, Dùng gia nhị thiếu phu nhân bị đem ra xung vào nô bộc thứ hạng. Dùng gia tịch thu gia sản, giáng làm thứ dân, Dùng phu nhân được đặc xá chuyển đến hành viên liền ở nơi đó dưỡng già. Như vậy một cái Dung gia to lớn thế lực ở đại ý, nắm trong tay vô số thế lực thao túng triều đình thì là chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn sụp đổ. Trong triều quan viên bị xử trảm, bị ban chết, bị lăng trì, bị lưu đày, bị ngũ mã phanh thây đều là số lượng rất nhiều người, lưu lại cũng không còn bao nhiêu cái thứ phẩm chức vị. Những người ở lại trong lòng phi thường sợ hãi cùng kinh hoàng, chỉ có thể thầm cảm tạ trời đất rằng bản thân là một cái chính trực thanh liêm, nếu không nhất định sẽ như những kẻ kia kết cục rất thê thảm. Thì ở trước kia trong triều đối nghịch thế lực luôn luôn đến hiện tại chỉ còn lại một bên. Mà này một loạt mạnh bạo hành động chính là Tiểu Bạch đích thân ra mặt mà thi hành. Nàng phải đem này một cái suy đồi đại ý chấn chỉnh đi lên, phải cương quyết pháp chế, không cho phép bất ngoại lệ nào được tồn tại nếu như nàng còn ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch ở các địa phương xây lên một số hợp viện, nguyên cơ chính là để thu nạp sau lại bồi dưỡng lại những thân nhân cùng gia quyến được ân xá của các quan viên bị ban chết. Giúp bọn họ sửa đổi lại nhận thức, sau đó cũng sẽ giúp bọn họ không còn lo sợ sẽ không có nơi để đi. cũng là từ đây bắt đầu về sau này, nhìn thấy được tham quan bị thanh trừ, hạ tầng được chấn chỉnh, lợi ích của bá tánh được đẩy lên trên hàng đầu điểm cần lưu ý, lại như vậy sử dụng tàn bạo chính sách đi làm những việc này. Dân chúng đại ý vừa là mừng rỡ cơ nhiên cũng có lo sợ, liền bọn họ sẽ đem ở trên cao cửu ngũ chí tôn gọi thành một cái danh thoại, càng truyền đi càng xa, Hoạt Diêm Vương. Tiểu Bạch lại dùng một ngày chỉnh đốn lại toàn bộ hậu cung, sắp xếp lại các việc lớn nhỏ, không bỏ qua chi tiết nào. Đường triều Thái Hậu bị tuyên chỉ không có lệnh triệu kiến liền không thể trở lại Hoàng Cung, ở hậu cung chỉ cần là có điều khẩn cấp có thể không cần thông qua truyền dụ mà đến tìm Hoàng đế. Mà Tô Vân Hy càng là nhận được rất lớn đặc ân. Trải qua sóng to gió lớn, đại ý liền đều bị kinh động tới mấy ngày. Hôm nay khí trời nhìn xem rất tốt, cũng không có tuyết rơi, đôi khi sẽ có lành lạnh gió thổi đến mấy lần, cũng có ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi mặt đất thế nhưng cảnh quan vẫn là thất sắc vô cùng. Tiểu Bạch này một ngày trạng thái đều là miên mang, từ sớm thì ngồi ở Minh Hòa Điện cũng chưa từng di chuyển quá. Người ra vào lần lượt cũng có nhiều lần thế nhưng đều chỉ đồng loạt cúi đầu làm bản thân phải làm công việc không dám đi kinh động nhân khẩu ngồi ở nơi kia. Minh Hòa Điện ở một buổi sáng này đều chìm trong tình trạng bí bách cùng áp lực. Minh Từ ở khi bị cha ra được cấu kết cùng quan thần trong triều hãm hại phi tần, ở trước kia có một lần Nhậm Doanh sơ suất té ngã xuống Kim Hà Trì cũng chính là Minh Từ động tay chân. Còn có nhiều lắm những lần khác cũng sẽ thao túng đế vương nơi này. Tiểu Bạch liền đem hắn trượng hình, liền phán lưu đày cho đến chết. Hiện tại Minh Hòa Điện không có người quán xuyến thu xếp, nhìn xem đều có điểm nhỏ rối loạn, không có trật tự trình tự. Thì ở khi Tiểu Bạch thất thần, đột nhiên lại có người đi vào, lại lớn tiếng một chút kêu gọi nàng. Hồi Hoàng thượng, người đó nhìn đối phương cũng không có lên tiếng trả lời, liền tự biết thân phận tiếp tục trình báo. Hoàng thượng, ở bên ngoài điện cư nhiên xuất hiện một cái xa lạ nữ nhân nàng nói muốn gặp người. Nô thì không biết hay không có thể để nàng đi vào. Nữ nhân quỳ gối cúi đầu, lại đột nhiên sẽ đảo mắt đi nhìn một chút người ở đối diện. Lui xuống, Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng, không có quay đầu nhìn lại, nói câu để người lui ra ngoài. Vâng, nữ nhân thức thời tình huống, người này khẳng định là đang ở không vui, nàng nhanh chút rời đi mới là. Tiểu Bạch sau khi người đi khỏi mới đứng lên, lại lần nữa vuốt phẳng vạt áo ở phía trước ngực, xoay người, không chút chần chừ liền chiều bên ngoài bước đi. Người nên đến đều phải đến rồi, nàng thì chịu xuất hiện rồi. Đứng ở nơi đó, dưới ánh sáng chói mắt rực rỡ một cái mỹ nhân khuynh đảo thế nhân, mị hoặc nhân sinh. Nàng tư thái kiêu hãnh ưỡn ngực thẳng lưng, không có một điểm khiêm nhường, ánh mắt đều là hận ý trào phúng, duy nhất nhìn thẳng tới người trước mặt. Ân, Tiểu Bạch cùng nàng đối mặt trong lòng cảm thấy điểm tội lỗi. Nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột một tiếng vang chói tai truyền đi khắp nơi, nhìn lại nữ nhân bàn tay còn đang ở không ngừng run rẩy lợi hại, bị nàng dùng sức đem ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Tiểu Bạch té ngã nằm sấp ở trên đất, đầu nghiêng hẳn sang một bên má đỏ đến hung hăng, bên môi đều đã tứa ra máu. Thời điểm bản thân bị đối phương tát một cái, nàng liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đại não điên cuồng đau nhức thân thể không thể khống chế mà vô thức té ngã đi xuống. Tiểu Bạch chống đỡ lên cỗ thân thể, một người đứng thẳng. Bên má ửng đỏ sưng lên, rõ ràng in lên đặc sắc một dấu tay, càng là bộ dạng thập phần khó coi. Vì sao sẽ làm như vậy? Nữ nhân đứng nhìn không có điểm nào thương tiếc, lãnh khí lại tàn khốc khí thế bức người. Tiểu Bạch hồi lâu đều không có trả lời nàng câu hỏi, đột nhiên lại tiến đến gần, đưa tay đem của đối phương toàn bộ cơ thể tham tiến vào trong lồng ngực. Lời nói ra đều là nhất mực ôn nhu, thực nhớ nàng, hết chương 90, tác giả, đợi xem, màn hay còn ở phía sau. Tiểu Bạch, Tô Vân Hy, cách chương.